Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chất vấn nhân hoàng, Tuyết Khinh Cuồng, ngươi cái này nam nhân phụ lòng, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mới có thể tiết ta lửa giận trong lòng. Đại Trung Hoàng cái kia sôi động giống lên một tiếng truyền vang lấy toàn trường. Tựa hồ muốn màng nhĩ của người ta đều xé rách. Nàng có cùng mình xinh đẹp tướng mạo hoàn toàn không thất phối tê liệt thanh âm. Không chỉ có là tính khí hỏa bạo, thanh âm cũng giống là liệt hổ. Bàn tay nàng lật, trong lúc nhất thời lại là đánh ra trên trăm đạo trường ảnh sông ngày. Vô thiên cái địa hướng đối diện đại tuyết hoàng lực áp đi. Trung Cốc Ngọc, ta thề phải giết ngươi, cho ta ái thê báo thù. Đại tuyết hoàng cũng là kịch liệt đáp lại lấy. Hắn chi quyền như rồng như hổ, một đấm xuất ra, long đằng hổ dược, khí lãng tạc nghìn dặm. Đại tuyết hoàng một tiếng này vì ái thê báo thù, thật sâu kích thích đại trung hoàng, khiến cho đại trung hoàng càng thêm ra sức xuất thủ. Ngươi cái này kẻ phụ tình, đối với ta bội tình bạc nghĩa, di tình biệt luyến, vì thiên hạ bất dung. Đại trung hoàng kịch liệt la hét lấy. Tuyết Khinh Cuồng quát lên, là chính mình tự mình đa tình. Ta sớm đã nói với ngươi, ta Tuyết Khinh Cuồng chỉ yêu vui mừng ôn nhu nữ tử, lại tựa như ngươi như vậy cọp mẹ, ta là tránh không kịp. Sư phụ năm đó để ngươi bỏ tính tình của mình, ngươi cái này tính khí chỉ biết phá hủy chính ngươi. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng chính là có yêu ta, ngươi bất quá là bị cái kia tiện nữ nhân câu dẫn. Ta hiện tại muốn ngươi chính mồm nói cho ta, cái kia tiện nữ nhân tới cuối cùng có cái gì mạnh hơn ta đấy. Trung Cốc Ngọc vô cùng cố chấp, thề phải để hỏi minh bạch. Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc giữa quát hỏi không ngừng. Hai người những ân oán kia tình cựu, quỷ đều làm không tin tưởng. Hai người đại chiến đã đầy đủ kịch liệt, còn lại nhân hoàng cũng đều cuốn vào đến rồi rất nhiều chàng trong đại chiến. Bọn họ đều là thượng cổ thời đại nhân hoàng, cùng nhau rong ruổi ở cái kia anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại. Giữa lẫn nhau rất nhiều người đều có thù hận cùng đụng chạm. Lúc này ý thức của bọn hắn vốn là không có khôi phục nhiều thiếu. Ở đâu có cái gì lý trí, nhất là chịu đến Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc cảm hóa. Rất dễ dàng liền động thủ đứng lên, rầm rầm rầm, trên trăm cái nhân hoàng đều ở đại chiến kịch liệt lấy. Tràng diện hỗn loạn tới cực điểm, thiên địa nghênh đón đại dung chuyển. Xem cái này, thực sự là muốn đem toàn bộ thi địa xé nát. Bọn họ phần lớn nhân hoàng đều là tiểu thiên vị nhân hoàng, coi như là còn lâu mới có được khôi phục lại. Lúc này chí ít cũng sở hữu sau đan nguyên cảnh nhân tôn thực lực. Hung mạnh như vậy lực lượng đổ vào cùng một chỗ, há có thể không oanh động thiên địa. Chợt nghe được một tiếng quát to, giống như thạch phá kinh thiên, chấn triệt không gian. Mọi người đều cho lão tử dừng tay. Một tiếng này thực sự là thạch phá kinh thiên. Lại có người ngay trước nhiều như vậy nhân hoàng mặt tự xưng là lão tử. Trong thiên hạ này còn có như thế cuồng nhân, gọi nhân chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ đang gọi hết chi về sau, liền nhất cái nhảy lên một bộ quan tài lên. Hắn dùng một loại nhìn bằng nửa con mắt nhãn thần, nghiêm nghị quét mắt ở đây tất cả nhân hoàng. Lúc đầu đại chiến không nghỉ nhân hoàng nhóm bỗng nhiên nhất tề đình chỉ động tác. Bọn họ đem ánh mắt của mình nhìn về phía Lộc Vũ bên kia. Tràng diện có ngắn ngủi yên lặng. Yên lặng khủng bố. Công tử gia, ám nguyệt tộc người muốn ngăn cản Lộc Vũ đều đã muộn. Bọn họ đứng chết chân tại chỗ. Đầu một mảnh khoảng không bạch. Lục Vũ làm còn lại cuồng vọng sự tình, bọn họ tiếp thu thì cũng thôi đi. Thế nhưng bây giờ Lục Vũ cư nhiên hướng về phía nhất bang nhân hoàng tự xưng lão tử. Điều này làm cho bọn họ có thể nào không hoảng sợ. Cả trái tim đều thật cao treo ngược lên. Bọn họ hầu như đều nín thở. Tiểu tử này tựa hồ muốn cùng ta nhóm mọi người gọi nhịp. Mọi người trước đem tiểu tử này cho chia năm xẻ bảy. Chúng nhân hoàng vốn là ở vào tâm trí hỗn loạn trạng thái, lúc này tìm khắp đến rồi thống nhất chút xuống khẩu. Bọn họ chuẩn bị đối với Lộc Vũ động thủ. Một cái tóc tím râu quai nón hán tử đi tuốt ở đằng trước, cười nhạt nói ra: tiểu tử, ta nhìn ngươi hay sống chán ngán. Lộc Vũ quát lạnh: quý lão tứ, ngươi thật to gan, lúc nào dám như thế nói chuyện với ta. Năm đó tiểu tử ngươi ở lôi vực bị lôi long truy kích tè ra quần, liền quần cộc đều bị thiêu hủy thời điểm, là ai giúp ngươi đem lôi long cho oanh diệt? Làm Lộc Vũ nói ra lời này thời điểm, tử phát nhiêm tu hán tử tức thì là cả người kịch chấn. Lộc Vũ nói sự tình thẳng vào linh hồn của hắn sâu chỗ. Tuy là hắn hiện tại chỉ là khôi phục số nhỏ ký ức, nhưng là chuyện này tình cũng là sâu tận xương tủy, vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Hơn nữa cái này sự tình với hắn mà nói vô cùng bí ẩn, hắn chưa từng có cùng bên thứ ba nói qua, trừ hắn ra biết bên ngoài cũng chỉ có mặt khác một cái đương sự người biết. Người trong cuộc kia là cái này thế thượng nhất vĩ đại đại vô thượng tồn tại. Hắn ngơ ngác nhìn Lộc Vũ, nhãn thần càng ngày càng rung động. Hắn theo Lộc Vũ cái kia bệ nghệ khí phách trong ánh mắt, cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Lúc đầu hắn là muốn phóng đi giáo huấn Lộc Vũ, lúc này cũng là làm sao cũng đi không đặng. Bên cạnh một cái đầu trên lên có nửa bên kiếm sẹo cẩm y lão giả kêu lên: quý hoàng, ngươi làm sao vậy? Hắn theo liền biên chuyện này tình là có thể đưa ngươi hù thành như vậy. Người này dám nói bậy, theo liền đem tiểu tử này làm thịt là được. Cái này lúc Lộc Vũ cười nhạt nói ra: Nam Cung Vũ, ngươi cái này Nam Cung gia bất hiếu con cháu, ta nhìn ngươi là được rồi, quên vết sẹo đau. Năm đó các ngươi Nam Cung thế gia khiêu khích Thiên Kiếm Cung, bị Kiếm Đế Tôn diệt môn thời điểm, là ai mở miệng ngăn cản Kiếm Đế Tôn, tha ngươi một cái mạng chó, đồng thời để cho ngươi lấy sau thành thành thật thật đối nhân xử thế, không muốn phách lối nữa làm việc. Làm Lộc Vũ lời nói này xuất hiện chi về sau, phách lối Nam Cung Vũ tức thì chính là cả người kịch chấn. Hắn hoảng sợ chỉ vào Lộc Vũ nói ra: ngươi. Hắn trực tiếp bị Lộc Vũ mang về đến rồi ngay lúc đó diệt môn thảm trạng chung. Bọn họ Nam Cung thế gia năm đó ra ba cái nhân hoàng phi thường bành trướng, vọng tưởng khiêu chiến Thiên Kiếm Cung kiếm thuật địa vị, giết vài cái Thiên Kiếm Cung đệ tử khiêu khích. Ai biết nhất sau làm cho Kiếm Đế Tôn trực tiếp cho diệt môn. Đương thời đầu của hắn cũng cơ hồ khiến Kiếm Đế Tôn một kiếm cho chém thành hai khúc. Là Kiếm Đế Tôn bên cạnh cái kia vị nhân tộc đại thánh hiền qua đây điều đình, làm cho Kiếm Đế Tôn để lại hắn một cái mạng, coi như là quá khứ vô số năm. Cái này sự tình vẫn như cũ thâm nhập xương của hắn tủy, không pháp ma diệt. Này thì hắn bị Lộc Vũ làm cho đứng chết chân tại chỗ, giống như là mất đi hồn phách. Quý lão tứ, Nam Cung Vũ, các ngươi đều chuyện gì xảy ra? Còn lại nhân hoàng đều vô cùng hoang mang, bọn họ đều là lấy một loại chất vấn nhãn thần nhìn lấy Lộc Vũ. Thật không biết Lộc Vũ cho quý lão tứ cùng Nam Cung Vũ hai người hạ thần bí mê hồn thuốc. Chợt nghe được Lộc Vũ một tiếng nghiêm nghị quát to: các ngươi thật to gan, lúc nào nhìn thấy ta, cư nhiên không cần quỳ xuống. Đang nói ra lời này thời điểm, Lục Vũ lại không có bất kỳ bảo lưu, đem linh hồn của chính mình khí tức hoàn toàn thả ra ngoài. Soạt, khí tức linh hồn của hắn giống như là như thủy triều, hướng bốn phía trùng kích quá khứ. Trên người của hắn luân hồi thánh ngọc cũng có chút không bị khống chế, bỗng nhiên liền tự động kích phát ra luân hồi diệu nghĩa lực lượng. Hết chương.